Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 714. Góc truyện audio.com cấm vệ quân tuân lệnh lui xuống. Trầm Mộc Bạch hai cánh tay bị còng theo soạt tiếng vang, Sùng Diễm đi một bước cô cũng đi một bước, không khỏi mở miệng nói, đại nhân, có thể đem cái này mở ra không? Đối phương ngừng lại, có chút híp con mắt nhìn chằm chằm qua. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian sửa lời nói, không, không có gì. NPC này thân phận quả thực là sát khí muốn lên trời nha. Sùng Diễm không có chút nào thả dự định, cũng không có ý nghĩ muốn nói chuyện cùng cô. Trên tòa phủ đệ tỷ nữ không coi là nhiều, có lẽ là bởi vì Sùng Diễm không thích quá nhiều người hầu hạ cho nên thời điểm ăn cơm tối chỉ là đem thức ăn bỏ lên bàn liền lui xuống. Trên bàn thịt cá thịt gà còn có mấy đĩa thức nhắm cùng rượu. Sùng Diễm lại rót cho mình một chén, rượu cởi ra còng tay cho cô chỉ vị trí bên cạnh nói ăn đi. Trầm Mộc Bạch nghe hương đồ ăn, mặc dù trong lúc nhất thời không làm rõ được dụng ý hắn, nhưng vẫn ngồi xuống, gắp đùi gà bắt đầu ăn thịt. Sùng Diễm nhìn cô một cái ánh mắt thâm trầm, tôi trước đây quen biết cô. Trầm Mộc Bạch kém chút một hơi nghẹn đến, cô ho khan một cái, lắc đầu tôi trước kia chỉ nghe nói qua tên đại nhân. Nói đùa, nếu như thừa nhận đối phương chẳng phải là lòng nghi ngờ càng nặng, Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra nam chính tại sao sẽ đột nhiên trở nên nhạy cảm như thế. Sùng Diễm uống chút rượu, híp mắt nhìn cô, không lại nói tiếp. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy liền gà cũng đều ăn không nổi nữa, cô giả vờ giả vịt mở miệng nói, đại nhân khi nào sẽ đem tôi thả đi. Sùng Diễm tự tiếu phi tiếu thả đi, không phải chính, cô đụng vào sao, hắn mặc dù giống như là đang nói đùa, nhưng trong đôi mắt thâm thúy đen kịt thế nhưng là nửa phần ý cười cũng không có. Trầm Mộc Bạch không khỏi phía sau chảy ra chút mồ hôi lạnh, cô ra vẻ trấn định rời ánh mắt nói, tôi không hiểu rõ đại nhân đang nói cái gì. Sùng Diễm một chén rượu vào trong bụng, gắp lấy thức nhắm, không lại nói tiếp. Trầm Mộc Bạch cái này một trái tim thế nhưng là bất ổn, không có cách nào, quanh thân Sùng Diễm sát khí quá lớn, một ánh mắt tới, liền khó mà để cho người ta chống đỡ, huống chi, đối phương bây giờ tựa như là đang hoài nghi cô cũng không biết là phúc là họa. Sùng Diễm tác phong hào sảng, một chén rượu vào trong bụng, không đầy một lát liền ăn uống no đủ. Trầm Mộc Bạch bên này vừa mới làm xong hai cái đùi gà, đối phương đứng dậy còn chưa đã ngứa nhìn thoáng qua. Sùng, Diễm đối với một cái nô bộc phân phó nói, đưa hai thùng nước nóng đến trong phòng ta. Nô bộc vâng một tiếng, Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ đi theo đối phương, tiếng vang ào ào, mười phần như người phạm trọng hình, thẳng đến trong phòng, Sùng Diễm cũng không có chút ý nghĩ nào cho cô nghĩ ra. Nô bộc rất nhanh liền đem nước nóng đưa tới, sau đó yên lặng lui xuống. Sùng Diễm đem khôi giáp trên người cởi ra, lộ ra thân trên cường tráng mạch sắc, lực bộc phát mười phần, đường cong trôi chảy yêu mỹ, tám khối cơ bụng ổn thỏa có thể khiến cho chúng người chơi nữ nhìn mà trợn tròn mắt, lại thêm thân cao 1m9, khuôn mặt anh tuấn, quanh thân khí khái đàn ông tràn đầy. Trên người sát khí chẳng những không có giảm mị lực, ngược lại thoạt nhìn càng thêm có vị. Mặc dù đây là trò chơi, nhưng Trầm Mộc Bạch tự nhận là một người rụt. Rẻ cô vừa mới chuyển thân qua chỗ khác liền nghe được Sùng Diễm nói cô tới. Trầm Mộc Bạch tôi, trong phòng trừ bỏ tôi, còn có ai? Đối phương ngữ khí hơi thấp một chút, Trầm Mộc Bạch đành phải xoay người sang chỗ khác, đại nhân, có chuyện gì không? Sùng Diễm ngồi ở trong thùng tắm, hai cái cánh tay khoác lên hai bên thùng gỗ, mắt sắc thâm thúy nói, hầu hạ tôi. Cách chương,